Tu La Ma Đế, chương 83, cũng có võ tôn. Góc truyện audio.com. Nghe được Thạch Hạo cuồng ngôn, người Thạch gia đều là cười lạnh. Thật sự là đủ rồi. Cho là mình là võ tông, có thể nghiền ép Thạch gia. Phải biết bọn hắn Thạch gia thế nhưng là thao tự ở người Thạch gia còn tại tự hải thời điểm, chỉ thấy Thạch Hạo đã trải qua động, bành bành bành, hắn hổ gặp bầy dê. Những nơi đi qua, lưu lại chỉ có giết chóc cùng tử vong. Vừa mới xông ra Thạch gia cao thủ, toàn diệt, cái này khiến còn lại người Thạch gia đều là ôm đầu kinh hô. Sao lại có thể như thế đây? Cái kia trong đó thậm chí có cao cấp võ tông a. Thế mà liền Thạch Hạo một chiêu đều là không chặn được đến. Trong nháy mắt liền bị oanh sát được cạn bã. Thiếu niên này phải là cái gì tu vi? Võ tôn hay sao? Lần này, người Thạch gia rốt cục dâng lên sợ hãi. Bọn hắn cũng phát ra cao nhất cấp bậc cảnh báo. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thạch gia. Lập tức, vô luận là ai, dù là còn tại tu luyện, cũng là lập tức ngừng lại, hướng về cửa chính tiến đến. Dạng này cảnh báo, đại biểu cho gia tộc gặp nguy cơ sinh tử. Từng người người Thạch gia xuất hiện, có mạnh có yếu, trẻ có già có, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn đều là nhất trí, lấy uy nghiêm đáng sợ ánh mắt chằm chằm vào Thạch Hạo. Mà khi một tên dáng người thon dài nam tử xuất hiện lúc, người Thạch gia đều là thân hình khom người xuống, hướng hắn hành lễ, gặp qua gia chủ, Thạch Hạo cũng nhìn sang, người này chính là Thạch Phong Vân. Sát hại nghĩa phụ thủ phạm, Thạch Phong Vân, hắn lớn tiếng kêu lên, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Thạch Phong Vân nhìn xem Thạch Hạo, cười nhạt một tiếng, người thiếu niên, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng chưa có quên, đây là Thạch gia, sừng sững mấy trăm năm không đổ Thạch gia. Câu nói này, để người Thạch gia đều là nhiệt huyết sôi trào. Không sai, bọn hắn trải qua bao nhiêu lần tuế nguyệt biến thiên. Nhưng bọn hắn lại là lù lù không động, vững như Thái Sơn, bởi vì chúng là Thạch gia, quỳ xuống, hướng về nghĩa phụ trên trời có linh thiêng bồi tội. Thạch Hạo quát, vốn không có để ý Thạch Phong Vân nói cái gì. Thạch Phong Vân không khỏi lộ ra một vệt vẻ giận dữ. Thiếu niên này cũng quá khoa trương đi. Thạch Hạo dưới chân động, hướng về Thạch Phong Vân mà đi. Chết, lập tức, Thạch Phong Vân bên người cao thủ nhao nhao vọt ra, đều là múa đao động thương, thẳng hướng Thạch Hạo, bành, bành, bành, Thạch Hạo thong dong mà đi, tùy ý vung quyền, trước người lập tức bóng người bay tán loạn, như là rơm rạ, không chịu nổi một kích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là bay lên ý tưởng giống nhau, Thạch Hạo thật sự là quá dễ dàng, căn bản không có người có thể ngăn lại hắn hai chiêu. Người Thạch gia thì là hoảng sợ, vừa mới bay lên lòng tin lập tức bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ. Liền võ tông đều là bị một quyền đánh bay, không phải trọng thương chính là trực tiếp cúp máy. Đây chẳng lẽ là một vị võ tôn sao? Võ tôn, một quốc gia chi trụ, vạn người không phải địch. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Không có người có thể để hắn trì hoãn bước kế tiếp. Đã là đi tới Thạch Phong Vân trước mặt, Thạch Phong Vân hoảng sợ thất sắc, thiếu niên này như thế nào sẽ mạnh như vậy, nhưng hắn không thể trốn, nhưng hắn là Thạch gia tượng trưng, huống, hắn hét lớn một tiếng, quét, một đạo hàn quang chớp động, hắn rút kiếm mà chém, cao cấp võ tông đỉnh phong lực lượng, lại thêm nguyệt cấp cao giai vũ kỹ, một kiếm này xuống dưới, chính là Thạch Hạo là Thạch nhân tạo thành. Vậy cũng có thể sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo vươn tay, hướng về mũi kiếm chộp tới. Quá phách lối a, tay không bắt lưỡi dao. Ngươi cho rằng chính mình là tinh thiết tạo thành. Bất quá, người Thạch gia đều là lộ ra cười lạnh. Vừa vặn, nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Thạch Phong Vân cũng là giận dữ. Cảm thấy bị hung hăng làm nhục. Tự tìm cái chết, hắn cười lạnh nói. Toàn lực bắn ra, ngược lại muốn xem. Thạch Hạo bị gọt sạch một cái tay về sau, trên mặt lại là cái gì biểu lộ, đinh, kiếm chạm tại Thạch Hạo trên bàn tay, nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, thanh kiếm này thế mà bị ngạnh sinh sinh bắt lấy, không cách nào lại động một chút, cái gì, người Thạch gia toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Sao lại có thể như thế đây? Xuất thủ thế nhưng là nhà bọn hắn chủ đại nhân. Cao cấp võ tông đỉnh phong cường giả a, trời ạ, võ tôn. Nhất định là võ tôn. Nếu không làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Thạch Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay lớn vừa thu lại. Đã là đem trường kiếm đoạt lấy. Lại trở tay co lại. Giày cùn thân kiếm đập vào Thạch Phong Vân đầu gối chỗ. Lập tức để Thạch Phong Vân hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, vô cùng nhục nhã a. Đường đường Thạch gia gia chủ, thế mà ở địa bàn của mình bị người đánh đổ trên mặt đất. Quỳ hướng địch nhân, Thạch Phong Vân đương nhiên không cam lòng, lập tức liền nghĩ trèo lên, nhưng Thạch Hạo tay khẽ động, trường kiếm đã là gác ở trên cổ của hắn, để hắn lập tức không còn dám nhúc nhích, hướng nghĩa phụ bồi tội. Thạch Hạo lạnh lùng nói, Thạch Phong Vân đương nhiên mặc kệ, trước mắt bao người, hắn làm sao có thể nhận thua đầu hàng, quét, Thạch Hạo tay nâng kiếm rơi, đã là đem Thạch Phong Vân một cái cánh tay chém xuống tới. Phốc, lập tức máu tươi dâng trào, à, Thạch Phong Vân phát ra tiếng kêu thảm, càng là tràn đầy khủng hoảng, chính mình thiếu một cái cánh tay, còn thế nào làm Thạch gia gia chủ. Một cái tàn phế người làm gia chủ, đây không phải chê cười sao? Bồi tội, Thạch Hạo lạnh lùng nói, ngữ khí bình thản, nhưng tại mọi người nhìn lại, thiếu niên này lại là như tu la, như giống như ma quỷ, để bọn hắn ai cũng sinh ra hàn ý trong lòng, mà người Thạch gia thì là vô cùng đến biệt khuất, bọn hắn thế nhưng là đế đô bốn đại hào môn một trong a, lại bị nhân sinh sinh sát tới cửa đến. Gia chủ đại nhân cũng bị giày vò. Phốc, Thạch Hạo lại lên một kiếm. Thạch Phong Vân một cái khác cái cánh tay cũng bị chém xuống đến. Lại là máu tươi phun mạnh. Thiếu niên này, cũng quá hung ác. Thạch Phong Vân căn bản còn không có đáp lại a, hắn liền đã ra tay rồi. Cái này cáo kỉnh, tính cách này, Thạch Phong Vân sợ, hai dưới kiếm đi, hắn liền ít đi hai cái cánh tay. Cái kia lại ra một kiếm đâu? Có đúng không muốn chém đầu của hắn? Thiếu niên, đã đủ chưa? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Một lão giả cũng ung dung đi ra. Nhưng chớ nhìn hắn lão. Nhưng thể nội lại phảng phất cất giấu một đầu mãnh hổ. Tràn đầy sát khí, để cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy lão giả này, phần lớn người Thạch gia đều là mờ mịt. Bởi vì liền bọn hắn cũng không biết rằng người này là ai. Nhưng như Thạch Phong Vân các loại, lại là lộ ra vui mừng. Đây là Thạch Phá Quân, Thạch gia, võ tôn, đường đường đế đô bốn đại hào môn một trong. Thật sự cho rằng là dựa vào cao cấp võ tông khởi động lên. Sai, chỉ là Thạch Phá Quân tồn tại. Tại Thạch gia đều là một cái bí mật. Chỉ có cực nhỏ số người cực ít người mới biết. Thạch Hạo nhìn về phía Thạch Phá Quân. Lắc đầu, chưa đủ, cái kia, lão phu cho dù yêu tài, cũng chỉ có đem ngươi giết chết, Thạch Phá Quân lạnh lùng nói. Sát khí tràn động, như là thực chất, Thạch Hạo tiện tay một kiếm đâm ra, đem Thạch Phong Vân xinh xinh găm trên mặt đất, từ bả vai trái chỗ đâm đi vào, lập tức để Thạch Phong Vân tiếng kêu rên liên hồi. Hắn cái này mới nhìn về phía Thạch Phá Quân, đến. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thạch Phá Quân lạnh lùng nói. Nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi tới. Mập mạp nhịn không được nhổ nước bọt. Quan tài đều cho ngươi đưa tới. Ngươi ngược lại là điểm rơi nước mắt để cho ta xem a chết. Thạch Phá Quân một khi xuất thủ. Hoàn toàn không giống cái hơn 60 tuổi lão đầu. Thân hình nhanh nhẹn vô cùng. Một cái bước xa đã là chạy đến Thạch Hạo trước người. Ở trước mặt chính là một quyền, phi vân quyền, không chỉ như vậy, một quyền đánh tới, hàn ý nghiêm nghị, chỉ gặp hắn trên nắm tay hẳn là ngưng tụ một tầng xương lạnh. Cách trương,